Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai, đối mặt với vẻ trắng lệ ở đây, cùng với bảo vệ khu cao cấp, đột nhiên Hiểu Hy cảm thấy khẩn trương trong lòng tự ti, nhưng cô vẫn lấy dũng khí bước về phía trước. Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không? Hiểu Hy không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, báo ra tên họ của mình, hơn nữa nói là tổng giám đốc Khai X hẹn cô tới. Dương tiểu thư mới đi bên này. Hiểu Hy đi theo bảo vệ bước vào, thế giới khu nhà cao cấp, bảo vệ vì cô dẫn đường đến trước thang máy rộng rãi trơn bóng, còn giúp cô bấm phím thang máy. Thang máy rất nhanh đến nơi cần đến, căn bản không chú ý tâm tình thấp thỏm của Hiểu Hy. Cô không rõ ràng lắm vì sao Thác Tái đặc biệt hẹn cô đến nhà anh ta gặp mặt, có dụng ý gì, nhưng cô vẫn rất vui vẻ thực hiện mong muốn của anh ta, bước lên đỉnh kim tự tháp, trở thành nhân vật lớn trong giới thương nhân. Đứng ở trước cổng trạm trổ tượng Bạch Nha, Hiểu Hy chần chờ một chút, bỗng chốc cửa được mở ra. Sau đó điện thoại công nghệ cao trên tường truyền đến âm thanh trầm thấp của Trương Thác Tái. Vào đi. Hiển nhiên, anh đã sớm nhìn qua cam kín đáo tới hình bóng cô. Hiểu Hy hít thở sâu một hơi, sau đó đẩy cửa vào. Phòng khách to như thế lại không có một ai. Hiểu Hy ngây ngốc đứng ở lối vào, không biết nên hay không nên đi tiếp. Cô nhìn quanh hai bên, thưởng thức khung cảnh xung quanh, giống tính tình trầm ổn kín kẽ của anh. Phòng cách được trang hoàng đơn giản, nhưng nhìn ra đã được thiết kế tỉ mỉ. Tất cả vật phẩm đều do những danh gia chế tạo hoặc là từ Âu Châu nhập khẩu vào, toàn là thủ công đắt giá. Cô là tới chịu phạt đứng sao? Thác Tái từ lầu trên biệt thự đi xuống, giọng điệu nói chuyện mang theo vẻ trào phúng. Anh mặc áo sơ mi đen được may thủ công tinh xảo, vạt áo sơ mi bị kéo ra, vải trước cúc áo mở, nhìn thấy bên trong là bộ ngực lực lưỡng rắn chắc. 3 năm không gặp, anh vẫn giống trong trí nhớ của cô, anh tuấn quyến rũ. Chỉ có phong cách càng thêm kín kẽ cùng thành thục của người đàn ông thành đạt. Thác Tái đi tới quầy rượu ở phòng khách. Muốn uống chút gì không? Anh hỏi. Nước là được rồi. Hiểu Hy nhếch miệng, lông mày Thác Tái nhẹ nâng một bên. Có lẽ cô nên uống chút rượu, nhìn bộ dạng khẩn trương lúc này của cô xem. Anh vì cô rót một ly nước, ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt lên, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cao thâm khó lường. Tôi sẽ không ăn cô. Ngụ ý, cô không cần khẩn trương mà đứng trước cửa. Anh cũng không phải mời cô tới nhà anh ta làm thần giữ cửa. Hiểu Hy khiếp đảm hít thở một hơi thật sâu, sau đó mới đi tới gần anh hơn. Mời ngồi. Cô ngồi trên ghế salon đối diện anh. Cảm ơn. Hiểu Hy, 3 năm nay cô khỏe không? Còn nhớ rõ ban đầu cô không kịp chờ đợi tôi mà đã rời đi. Là bởi vì chán nản đi theo tôi phải chịu khổ, muốn có một cuộc sống tốt hơn. Anh cố ý nhắc tới chuyện cũ, muốn làm cho cô khó chịu. Hiểu Hy né tránh cái nhìn chăm chú của anh, cũng cố ý tránh vấn đề của anh. Chúng ta không cần đề cập chuyện cũ được không? Cô hèn mọn thỉnh cầu. Không được. Trương Thác Tái trực tiếp cự tuyệt. Hiểu Hy kích động ngẩng đầu nhìn anh. Thế nào? Nguyện ý mắt nhìn thẳng tôi. Giữa chúng ta chỉ có quá khứ. Không nói quá khứ, chẳng lẽ nói tương lai sao? Em hôm nay tới chủ yếu là thay hội cơ kim, cảm tạ tổng giám đốc đã hào phóng quyên góp. Hiểu Hy giống đang học đọc bài, đem lời cảm ơn nói ra, cô chỉ muốn mau sớm nói xong sau nhanh chóng rời khỏi đây. Anh biết cô đang đứng ngồi không yên muốn nhanh chóng rời khỏi, nhưng anh làm sao có thể để cô bỏ đi dễ dàng như vậy chứ? Tôi cũng không phải là nhà từ thiện. Trường Thác Tái nhún nhún vai rộng. Công ty vốn là lấy quyên tiền tới tiết thuế. Khoa học kỹ thuật Khai X mỗi năm một năm quyên ra khoản tiền mấy triệu mà thôi. Chỉ là toàn bộ Đài Loan cần quyên góp cùng cơ quan từ thiện thật sự quá nhiều. Vì công bằng để đạt được mục đích, khoa học kỹ thuật Khai X quyên tiền cũng không đặc biệt thiên lệch. Tôi đối với từ thiện nói lên quyên góp kế hoạch thật là lòng riêng chiếm đa số. Cô đoán quả nhiên không sai. Thác Tái đột nhiên không giải thích được quyên một số tiền lớn cho nhà từ thiện hội cơ kim như vậy tuyệt đối là nhằm về phía cô. Thác Tái nhìn Hiểu Hy chậm rãi. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy, tùy thời có thể ngưng hẳn kế hoạch quyên góp. Anh không thể. Tôi vì sao không thể? Thác Tái hỏi ngược lại. Cô suy nghĩ một chút, nếu tôi ngưng hẳn quyên góp, cũng vô tình hay cố ý ở thương giới tung ra tin đồn. Nói tài vụ của nhà từ thiện hình như có vấn đề, như vậy thử hỏi xem, sau này vẫn còn có ai dám quyên tiền cho các người đây? Làm sao anh có thể chứ? Cô không dám thốt thêm lời nào. Nhìn nụ cười của Thác Tái, ánh mắt lạnh lùng của anh nói cho Dương Hiểu Hy biết anh thật sự sẽ làm như vậy. Cô không dám tin, thở hổn hển, không thể tin được anh ta thế nhưng có thể lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net